Ngu dại độc phi không dễ chọc. Chương 484. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Thanh Ca đoàn người hướng về Bắc Cảnh mà đi. Mà xa ở Bắc Cảnh bên trong Phượng Tiệt Trần ôn hòa nước lạnh mắt thấy liền phải cùng Đại Nhung khai chiến. Vương gia, từ Bắc Lệ truyền đến mật báo. Bắc Lệ quốc sư phu nhân trúng hồng cưu chi độc. Bất quá Vương Phi đã vì này giải độc. Mạc Ngôn hồi bẩm, Phượng Tiệt Trần hơi hơi kinh ngạc nhìn Mạc Ngôn. Hồng cưu chi độc, đúng vậy, thần y Túc Phượng năm đó duy nhất chế tác độc dược. Trăm năm ngày qua hạ gian không biết có bao nhiêu đại phu chết tại đây mặt trên. Vương Phi cũng đã tìm được rồi hồng cưu chi độc phương thuốc. Lấy bán hạ công tử thân phận đem phương thuốc truyền thừa thiên hạ. Hiện nay thiên hạ bá tánh sôi nổi hô to bán hạ công tử chi danh đâu. Phượng Tuyệt Trần cũng không có vì thế mà vui vẻ. Ngược lại nhăn lại mày. Nàng vì hiểu rõ độc tất nhiên phí không ít tâm thần. Mạc Ngôn trong khoảng thời gian ngắn không biết dư lại nói có nên hay không nói ra. Phượng Tuyệt Trần nhạy bén cảm giác được Mạc Ngôn có chuyện muốn nói. Nói, phong ngâm truyền đến nói là Vương Phi lấy thân thử độc. Mới, Phượng Tuyệt Trần đáy mắt hàm chứa tức giận. Hắn liền biết nhất định không đơn giản. Cư nhiên dám lấy thân thử độc. Thật là phản thiên. Mạc Ngôn đồng dạng không nghĩ tới. Ở trên đời này lấy thân thử độc đại phu kỳ thật cũng điểm thượng danh. Nhưng là biết rõ là thiên hạ vô giải kịch độc còn dám lấy thân thử độc chỉ sợ chỉ có Vương Phi một người a. Như thế Trích Tiên bán hạ công tử thanh danh tự nhiên muốn so năm đó thần y Túc Phượng muốn vang dội nhiều. Rốt cuộc thần y Túc Phượng năm đó tuy rằng mỗi người kính nể ca tụng. Nhưng là đối với nàng sở chế ra hồng cưu chi độc. Lại chưa lưu này giải dược. Thiên hạ bà tánh cũng có bất bình giả. Còn có, Mạc Ngôn không biết dư lại nói sẽ không hộ chọc giận vương gia. Nhưng là hắn biết nếu chính mình không bẩm báo. Có lẽ vương gia biết lúc sau hắn đầu nên phân ra. Vừa mới nhận được phong ngâm truyền đến bổ câu đưa thư. Nói là Vương Phi đã với 5 ngày trước tự Bắc Lệ xuất phát tới này. Phượng Tuyệt Trần đột nhiên nhìn về phía Mạc Ngôn. Người nói cái gì? Thiên chân vạn xác, vương gia. Phượng Tuyệt Trần không giận phản cười. Chính là ý cười bên trong bí mật mang theo lạnh lẽo rồi lại làm người thấu xương trái tim băng giá a, ít nhất đối với Mạc Ngôn mà nói. Thực hảo, thật là đem ta nói trở thành gió thoảng bên tai. Mạc Ngôn cảm thấy chỉ sợ Vương Phi lại đây hết sức sẽ thực thảm. Mục Thanh Ca dựa ngồi ở trên xe ngựa đánh cái bất nhã hắt xì. Sương Khói cùng Bích Hoàn đồng thời xem qua đi. Mục Thanh Ca tổng cảm thấy cổ lạnh căm căm. Ta tổng cảm thấy có người ở sau lưng nói ta nói bậy. Sương Khói cùng Bích Hoàn liếc nhau. Sương Khói cười cười nói. Tiểu thư lấy bán hạ công tử thân phận truyền ra hồng cưu phương thuốc giải độc. Hiện tại chỉ sợ mọi người đều ở ca ngợi tiểu thư đâu. Sao có thể sẽ nói tiểu thư nói bậy đâu. Bất quá ta nhưng thật ra cảm thấy phỏng chừng vương gia sẽ có chút không cao hứng. Mục Thanh Ca tự nhiên biết Sương Khói nói chính là nào chuyện. Lập tức có chút bất mãn chừng mắt cách mành đuổi xe ngựa phong ngâm. Rốt cuộc minh bạch hắn vì cái gì một hai phải làm phong ngâm đi theo ta. Hừ. Sương Khói cùng Bích Hoàn che miệng cười trộm. Phong ngâm là chỉ cần đã xảy ra điểm sự tình gì liền sẽ hướng vương gia báo cáo. Phong ngâm ngồi ở bên ngoài nghe thế câu nói. Phía sau lưng đều lạnh căm căm. Chiến trường phía trên. Phong trần phi xa. Tướng sĩ trung hồn vĩnh viễn lưu truyền. Huyết cùng ánh đao tương dung. Dung trời hô mà hò hét thanh cùng với liên tục bất giác tiếng kêu thảm thiết. Cộng phổ thế gian tàn khốc nhất nhà khúc, màu bạc khôi giáp Phượng Tuyệt Trần ngồi trên lưng ngựa, trong tay trường kiếm hạ xuống địch nhân máu tươi, mà bên cạnh là đồng dạng đầy người máu tươi Dịch Thủy Hàn. Sắc mặt lãnh khốc đôi mắt ngăm đen bí mật mang theo lạnh lẽo, mà đối diện là Gia Luật Tề cùng bên cạnh Gia Luật Uyển. Hai người đồng dạng là phong trần mệt mỏi, trên mặt đều mang theo hàn quang, Gia Luật Uyển cũng không nữ tử nhu nhược. Mặt mày chi gian bí mật mang theo sát khí làm người không rét mà run. Đây là chiến trường, không có vui vẻ nói cười. Chỉ có sống hay chết. mà Đại Nhung tuy rằng ít người nhưng là bọn họ các đều là cường hãn hạng người. Không sợ sinh tử, lại muốn thủ vệ bọn họ cuối cùng một tấc thổ địa. Từ khai chiến tới nay, Đại Nhung gặp cuộc đời này cường hãn nhất đối thủ, mà Phượng Tuyệt Trần cũng gặp Tích Tích Tương Ấn đối thủ Gia Luật Tề. Không hổ là trị binh cường địch, như vậy lãnh binh phát run chỉ sợ thật sự là thế gian hiếm khi hạng người. Nhưng là hắn gặp được chính là Nam Sở Cửu Vương Gia Phượng Tuyệt Trần. Nam Sở cùng Đại Nhung trận này chiến đánh một ngày một đêm. Bởi vì Phượng Tuyệt Trần dẫn dắt đều không phải là chính mình huấn luyện các tướng sĩ. Cho nên trận này chiến đánh như cũ gian nan. Mà Đại Nhung ít người binh cường đối thủ lại là Phượng Tuyệt Trần. Kế tiếp bại lui, Gia Luật Tề MU bàn tay thượng có một đạo rất sâu vết thương. Hắn nhanh chóng trừ quá trên lưng ngựa cung tiễn nhắm ngay Phượng Tuyệt Trần. Mà là lại ở trong nháy mắt nhắm ngay chính là Phượng Tuyệt Trần bên cạnh Dịch Thủy Hàn. Cái này thiết huyết vô tình tướng quân, mắt thấy mũi tên liền phải bắn xuyên qua. Bên cạnh Gia Luật Uyển vội vàng duỗi tay chế trụ Gia Luật Tề cung tiễn. Gia Luật Tề kinh hãi dưới lại nhanh chóng sắp sửa bị thương muội muội kéo lại phía sau. Làm Gia Luật Uyển tránh thoát phía sau quân địch. Gia Luật Tề trong tay mũi tên cũng nhắm ngay quân địch trực tiếp bắn tới. Ca, Gia Luật Uyển thấy Gia Luật Tề không có bị thương tặng khẩu khí. Ca, chúng ta thua, lại đánh tiếp chỉ biết thương vong thảm trọng. Lùi binh đi, lùi binh. Tự Gia Luật Tề tiếp nhận Đại Nhung vương vị lúc sau liền chưa bao giờ phát sinh quá chiến trường lùi binh sự tình. Bọn họ đều là đánh đâu thắng đó. Công đều bị thắng, nhưng là lúc này đây. Gia Luật Tề không thể không đối mặt hiện thực. Bọn họ Đại Nhung các tướng sĩ chết quá nhiều quá nhiều. Tuy rằng cũng không có làm Nam Sở chiếm được nhiều ít tiện nghi. Nhưng là lại đánh tiếp. Gia Luật Tề càng thêm minh bạch thương vong chỉ biết càng thêm lợi hại. Gia Luật Tề đóng một chút đôi mắt. Nâng lên tay phải. Lùi binh. Bên cạnh Thổi Giác kinh ngạc nhìn mắt Gia Luật Tề lại vẫn là tuần hoàn mệnh lệnh Thổi Giác. Nguyên bản tác chiến Đại Nhung các tướng sĩ sôi nổi lùi binh rời đi. Mà dư lại Nam Sở các tướng sĩ đều sôi nổi hô thiên kêu mà kêu lên. Thắng, chúng ta thắng. Phượng Tuyệt Trần thu hồi trường kiếm. Dịch Thủy Hàn nhíu mày nhìn xa xa rời đi Đại Nhung tướng sĩ. Có lẽ người khác nhìn không ra, nhưng là hắn vẫn là có thể nhìn ra tới. Trận này chiến Nam Sở căn bản là không xem như thắng. Bởi vì là Đại Nhung vì bảo toàn Đại Nhung tướng sĩ mệnh cho nên lui binh. Nếu Đại Nhung là người rất mạnh quốc, như vậy trận này chiến chỉ biết càng khó. Thương vong thảm trọng không đơn giản chỉ là Đại Nhung. Nam Sở tướng sĩ cũng là giống nhau. Trấn thủ Bắc Cảnh các tướng sĩ vốn là không nhiều lắm. Hiện giờ, nếu binh cường tắc có thể tiếp tục tiến công tiêu diệt Đại Nhung. Chỉ sợ Đại Nhung cũng biết điểm này. Cho nên chút nào không lo lắng bọn họ phản kích lui binh. Đại Nhung. Lan Cơ mềm nhẹ cấp Gia Luật Tề xử lý MU bàn tay mặt trên miệng vết thương. Cơ hồ thấy cốt nhìn thấy ghê người. Lan Cơ ánh mắt rưng rưng thật là nhu tình nói. Đại Vương, làm ngài chịu khổ, chỉ cần có thể giữ được Đại Nhung. Điểm này đau tính cái gì? Gia Luật Tề đông lạnh nói. Rồi sau đó nâng lên Lan Cơ cằm. Nhìn nàng ánh mắt ánh huỳnh quang. Lòng bàn tay chà lau nàng trắng nõn gương mặt. Ngươi ở lo lắng cô sao? Nhìn như ôn nhu chính là đáy mắt giấu giếm lãnh quang đi làm người kinh hãi. Lan Cơ vội vàng nói. Lan Cơ không lo lắng Đại Vương. Bởi vì Lan Cơ biết Đại Vương là sẽ không thua đến. Đại Vương tuyệt đối sẽ không làm Đại Nhung bá tánh đã chịu bất luận cái gì nguy hiểm. Bất luận cái gì nam nhân đều không thích chính mình nữ nhân cảm thấy chính mình nhược. Gia Luật Tề khóe miệng cong lên một tia cực đạm cười. Cô chính là thích ngươi như vậy tự bào chữa. Lan Cơ đầy cõi lòng nhu tình cười. Vì Gia Luật Tề tinh tế băng bó miệng vết thương. Nhưng là còn thỉnh Đại Vương về sau không cần bị thương. Như vậy Lan Cơ nhìn đến sẽ đau lòng. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Quảng cáo. Cách chương.